tinh tế độc sủng, vô tình nuôi nhi thê. Chương 19, lớp 999 hư cấu. Góc truyện audio.com, Tiếu Tiếu không tới lớp 999, bởi vì thật ra lớp 999 không tồn tại. Đây chẳng qua là một loại cách nói, trên thực tế lớp 999 tồn tại chỉ có nhân tài vào lớp này biết, ngay cả đệ tử cùng người hướng dẫn trong đó cũng không cần khắc khắc gặp nhau, bọn họ thậm chí giữ bí mật lẫn nhau, bởi vì họ đến từ toàn bộ tinh cầu, mà không phải chỉ một học viện. Mỗi người bọn họ đều có một bộ máy liên kết, hết thảy đều thông qua bộ máy liên kết ở trên mạng tinh cầu trao đổi. Nhiệm vụ của người hướng dẫn chỉ là nói cho bạn biết bạn cần đạt đến cái trình độ gì mới có thể tốt nghiệp. Bởi vì là lớp sơ cấp, bọn họ có thể lo lắng phương hướng lựa chọn trong tương lai, nhưng không phải nhất định. Tiếu Tiếu thích hình thức như, vậy cô không thích quá nhiều người. Máy liên kết lĩnh ở chỗ hiệu trưởng, người biết rõ chỉ có 3 người bọn họ. Mặt khác hiệu trưởng chân thành đề nghị tuy rằng không phải nhất định, nhưng tôi hy vọng em cũng đi dạo trong lớp. Cho dù là năm nhất hay là năm hai, giao hảo nhiều bạn bè luôn tốt, em có thể xem bọn họ, ngồ các bạn nhỏ cùng một chỗ, luôn vui vẻ. Tiếu Tiếu không chú ý của hiệu trưởng, nhưng Âu Dương Thanh Linh cũng nói, có thể ngẫu nhiên đi phòng học chơi đùa một chút. Mà lớp của cô, sẽ lưu lại vị trí cho cô. Tiếu Tiếu khó hiểu, nhất định phải đi sao? Âu Dương Thanh Linh đương nhiên không bức cô, không, con vui vẻ là tốt rồi. Tiếu Tiếu còn không hiểu được một chuyện khác, ba ba vì sao còn ở lại bộ trung cấp. Giáo viên kia đã nói, bộ sơ cấp hắn 3 năm liền học xong. Bộ trung cấp cũng tất nhiên không cần lâu như, vậy, những hắn vẫn ở lại. Hơn nữa, mỗi ngày hắn đều đi phòng học đưa tin cùng cái gọi là bạn cùng lứa tuổi ở chung một nơi. Bởi vì ba ba cần lắng động lại, Âu Dương Thanh Linh nói lời này rất là ý vị thâm trường. Tiếu Tiếu không hiểu, lắng động lại cái gì? Ngô, nói như thế này, trước mặt của ba ba có một con đường lớn lên phi thường lớn cần ba ba chạy xong, tuy rằng ngay từ đầu ba ba chạy rất nhanh, nhưng đường quá dài. Như vậy, ba ba nên làm cái gì bây giờ? Tiếu Tiếu có chút hiểu, chậm lại tốc độ, điều chỉnh hô hấp. Dùng hết khả năng đều đặn đi tới. Đúng vậy, chính là như vậy, cho nên con xem, ba ba hiện tại đang điều chỉnh hô hấp. Dừng lại một chút rồi nói, Tiếu Tiếu đã ở trên con đường này rất rất dài, hơn nữa không thể quay đầu lại. Phong cảnh dọc đường đều rất đặc biệt, không có gì lặp lại, bỏ lỡ thứ gì đều thật đáng tiếc. Con có thể từ từ sẽ đến, không cần gấp gáp đuổi theo ba ba mà ba ba sẽ thả chậm một chút. Tiếu Tiếu suy nghĩ rồi lại muốn, khó được một hồi cố chấp, không sao, đuổi theo ba ba rồi cùng nhau chậm lại. Âu Dương Thanh Linh vừa cao hứng vừa thay cô khó chịu, hắn cảm thấy hắn là một người cha nuôi thất bại. Vậy mà làm cho con gái nuôi của mình vất vả như thế. Nhưng mà, hắn lại thật cao hứng đắc ý, trên đời này còn có thể có con gái nuôi nào tốt như con gái nuôi của hắn. Không có, tuyệt đối không có. Máy liên kết của Tiếu Tiếu trang bị ở trên quang não, một ngày 24 giờ tùy thân định buộc thời gian nào địa điểm nào cũng có thể tiếp vào lớp 999. Lần đầu tiên Tiếu Tiếu vào lớp 999 là ở buổi tối, sau khi ăn qua cơm chiều. Cô và Âu Dương Thanh Linh cùng nhau, trên máy, liên kết có một từ thiếp phiến, miếng dán từ, sinh vật lớn bằng cỡ móng tay. Hiệu trưởng đặc biệt chọn một cái hình dạng quả táo cho cô trực tiếp dán trên ót trên máy liên kết nhấn một cái nút liền trực tiếp vào mạng tinh cầu. Khác với người bên ngoài là trong thế giới mạng tinh cầu của cô có một không gian người khác không thể mở ra. Hoan nghênh số 00985062 tiến vào mạng tinh cầu, ngài có được đẳng quyền màu cam, có thể sử dụng tất cả quyền hạn dưới cấp màu cam. Bây giờ, mong lựa chọn hình tượng. Người sử dụng màu cam có thể lựa chọn 3 hình tượng, trong đó một cái phải là hình tượng thật của cá nhân. Tất cả trước đó Âu Dương Thanh Linh đều nói qua cho cô, cho nên cô nghe đề nghị của Âu Dương Thanh Linh chọn một cái hình tượng cố định. Hệ thống mạng tinh cầu có hàng trăm loại lựa cố định, mặc dù có mấy trăm loại, nhưng số người rất nhiều cho nên đi ra ngoài. Kết quả sẽ đụng tới một ít người có bộ dáng giống nhau như đúc. Tiếu Tiếu chọn là một hình tượng như vậy, tóc hồng, mắt màu lục, vóc dáng cao gần 20cm. Cô trực tiếp tiến vào lớp 999. Lớp 999 giống như một cái phòng khách, hai sofa, một bàn trà. 3 người, trong đó có một giáo viên, 2 học sinh. Tiếu Tiếu thấy tất cả đều là mặt quần chúng, già trẻ đều có, nhưng khi giáo viên ở trong này, trên đầu sẽ có một vòng sáng, giống như là một thiên sứ. Nghe nói là người kia ác thú vị, linh cảm phát ra, giáo sư là thiên sứ thủ hộ của tâm linh nhân linh. Nhìn thấy Tiếu Tiếu đến, giáo sư không biết thao tác làm sao, bên trong đột nhiên thêm một cái sofa. Hắn hướng Tiếu Tiếu giương tay ra, Tiếu Tiếu đi qua ngồi xuống, bắt đầu tự giới thiệu, em là học viên mới 00985062. Hoan nghênh đồng, học mới, giáo viên tuy rằng thoạt nhìn là một hình tượng râu dài cổ giả trên người cũng là khoác trường bào thời cổ, nhưng tiếng nói rất trẻ càng thêm. Ngô, nói như thế nào, hoạt khoái, em muốn chương trình học của em. Tiếu Tiếu nói chuyện phiếm cùng người khác không giỏi, thẳng vào chủ đề. Nếu xem hình tượng chân thật của hắn, tất nhiên nảy sinh chờ mình một đám người. Chỗ này ta không rõ lắm, thông cảm, nhưng hiện tại hình tượng khuôn mặt phổ thông cũng không sẽ làm người cảm thấy kỳ quái. Nhiều nhất chỉ cảm thấy đây là một thiên tài thị tài ngạo vật ỷ vào tiền tài mà khinh người. Thôi, mà chỗ này của họ không thiếu nhất chính là người như vậy, cho nên thành viên cũng không có hưng chí đùa học viên mới. Nhanh chóng đem một cái bao tư liệu cho Tiếu Tiếu, không biết cố ý hay vô ý, hắn cho Tiếu Tiếu một quả. Táo, màu đỏ, bao tư liệu có thể mở ra theo yêu cầu biến thành hình dáng gì? Tiếu Tiếu làm cho nó biến thành sách chỉ có 6 trang, Tiếu Tiếu nhanh chóng lục lọi một lần. Cái gọi là chương trình học không phải là chương trình học của một học kỳ này hay là của một năm, mà là chương trình học của toàn bộ giai đoạn sơ cấp. Nói cách khác, chỉ cần cô học xong tất cả chương trình hịch như vậy, là có thể trực tiếp tiến vào bộ trung cấp. Tiếu Tiếu đem tất cả chương trình học xem một lần, phát hiện số lượng so với học sinh bình thường trong học viện nhiều hơn vài lần. Hơn nữa, trừ bỏ môn bắt buộc ra, còn có chương trình học chọn môn học. Hơn nữa sau mỗi mục cánh cửa còn chỉ ra một chút nâu lên học sinh, người lựa chọn phương hướng khác nhau, có thể lựa chọn chương trình học thiên về hướng khác. Quét xong một lần Tiếu Tiếu lại, hỏi 2.2 chấm, xin hỏi còn có nhắc nhở gì khác không? Mỗi tháng từ ngày 13 đến 15, có hội trao đổi bên trong, buổi sáng ngày 13 đến 8 giờ ngày 15. Mỗi 3 tháng sẽ có một cái khảo hạch trình độ, liên tục 2 lần khảo hạch không đạt đúng mong muốn, sẽ bị kháng nhân tố, như thế sẽ được đá ra khỏi 999. Tiếu Tiếu nhất nhất ghi nhớ chuẩn bị rời đi. Một màn này làm ba người bên cạnh một trận yên lặng, đồng học mới chẳng lẽ không muốn cùng học sinh khác nhận thức một chút sao? Hơn nữa tuy rằng số 0098562 này chính là độc nhất vô nhị. Có 102, nhưng dùng để xưng hô dường như không tốt lắm. Tiếu Tiếu nghĩ nghĩ, rốt cục nhớ đến Âu Dương Thanh Linh đích xác đã có phân phó. Ở trên mạng tốt nhất dùng tên giả, khuôn mặt giả, Âu Dương Thanh Lăn còn thay cô nghĩ tốt ba cái tên giả, bảo bối, khả. Ấy, điểm tâm, Tiếu Tiếu tuy rằng không thèm để ý, nhưng biết quyết định này của Âu Dương Thanh Linh là phải làm. Tuy rằng hai chữ kia đặt ở trên người nam nhân rất quỷ dị, nhưng cô vẫn đồng ý gật đầu tiếp nhận nó. Chẳng quá cô chỉ là quyết định chọn dùng 6 cái chữ này, những trình tự xếp hoàn toàn không giống. Em tên là Bối Khả, cách chương,